bị đứt rời tay đối với bọn nó mà nói không đáng kể chút nào. Đánh ngã sau đó nhất định phải bổ đao mới có thể hoàn toàn giết chết bọn họ. Đuôi rắn đét co ôn nhóm rất nhanh thì ép tới gần đến Caesar trước người 5 mét khoảng cách. Nếu như lúc này hắn trợn mở con mắt nói, thậm chí có thể mang trước mặt một con kia đét co ôn cổ họng đường ống nhìn đến rõ ràng. Bất quá hắn không có mở mắt, an tĩnh nhắm hai mắt lại đứng tại chỗ. Lúc này hắn giống như là ngồi các loại, chờ tử vong tội phạm tử hình. Vô cùng an tĩnh chuẩn bị nghênh đón chính mình nhân sinh kết cục. Màu đen đao săn như vũ giả như vậy nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều kèm theo một tên đét co ôn ngã xuống. Thanh kia màu đen đao săn phảng phất thông linh một dạng, mỗi một lần đều chính xác không có lầm đâm vào đét co ôn trái tim hoặc là trên phần đầu. Mà đó chính là đét co ôn yếu ớt nhất địa phương. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Caesar bên chân lại nhiều hơn 10 cụ đét co ôn thi thể. Mà hắn cũng trợn mở con mắt. Cặp kia sáng chói con ngươi màu vàng đã biến mất. Thay vào đó là tràn đầy mệt mỏi cùng trào phúng băng lam sắc nhãn đồng. Hắn không giữ lại chút nào tin tưởng chính mình ngôn linh. Trong nháy mắt đó, chung quanh xảy ra gió thổi cỏ lay đều thông qua liêm dự u trực tiếp truyền về hắn trong tai. Thân thể của hắn gần như theo bản năng làm ra những kia động tác. Cái này cho dù là đối với, đúng, ngôn linh có tuyệt đối trưởng khống lực Long Vương đều không thể không khen ngợi một tiếng. Thật không hổ là ga tu sâu gia tộc chờ đợi ngàn năm lãnh tụ. Thật không hổ là kiêu trên ngạo Caesar. Đét co ôn nhóm cái miệng gào thét. Sau lưng đuôi rắn nặng để đánh mặt đất. Kia một đôi tràn đầy tự ý hoàng kim đồng lần thứ nhất xuất hiện một chút giết. Lục trở ra tâm tình. Đó là căm phẫn. Caesar không tiếng động cười. Khóe miệng chậm rãi nứt ra. Cuối cùng biến thành cười to. Tùy ý cất tiếng cười to. Các ngươi xác thực rất mạnh. Một đối một sáp lá cả ta không phải là các ngươi đối thủ. Nếu như không là dựa vào ngôn linh, ta khả năng đã chết. Có thể vậy thì như thế nào? Đét co ôn nhóm như phát điên đánh về phía Caesar. Cổ đồng sắc tay bị dữ tợn móng nhọn bao trùm. Đêm tối hạ, một chút hàn quang tại đầu ngón tay trên lóe lên. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi này sắc bén móng vuốt đâm vào thân thể thời điểm sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng. Caesar chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn lần này không có tính toán phản kháng, bởi vì hắn thật không có khí lực. Vừa mới kia một phen phản kích đã đem thân thể của hắn hoàn toàn lấy ra không. Hắn vốn cũng không phải là sáp lá cà hảo thủ. Loại này sự tình nếu như đổi thành Sở Tử Hàng làm nói, chính xác không sẽ chật vật như vậy. Thậm chí nói không chừng đã kết thúc chiến đấu. Caesar tự giễu che che khóe miệng. Không biết rõ hắn tang lễ trên sẽ có người nào xuất hiện đây. Rót thúc thúc. Cái kia mục nát lão nhân có lẽ sẽ trực tiếp phá chấp hành bộ. Nhưng tuyệt sẽ không tới tham gia tang lễ. Còn có ngựa giống cha đi. Caesar suy nghĩ lung tung một hồi. Chợt phát hiện thời gian tựa hồ có chút quá dài. Theo lý thuyết lấy đuôi rắn đét co ôn cùng hắn lúc chiến đấu biểu hiện tốc độ đến xem. Bất luận nhìn thế nào hắn cũng đã bị xé thành phấn vụn. Nhưng là vì cái gì không có cảm giác đau đớn thấy. Hắn cảm giác một cổ đập vào mặt nồng nhiệt. Caesar chợt trợn mở con mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt không phải đầy đất máu thịt be bét. Mà là kia một đạo toàn thân bao phủ tại kim sắc hỏa diễm thân ảnh. Hắn cảm nhận được vẻ này đập vào mặt nồng nhiệt. Chính là đạo thân ảnh này phát ra. Nói cho đúng. Là đạo thân ảnh này trên người thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Caesar nghi ngờ không thôi nhìn trước mắt hỏa diễm bóng người. Hắn đối với, đúng, ngôn linh hàng ngũ bề ngoài ngôn linh có một bộ phận nhận biết. Nhưng lại không có nhận ra. Loại này lồng khoác ở trên người kim sắc hỏa diễm. Là kia loại ngôn linh. Ngươi là ai? Caesar dò xét mắt nhìn hỏa diễm bóng người bóng lưng. Hỏa diễm đem người ảnh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hắn căn bản là không có cách đoán được cái này đột nhiên xuất hiện người là người nào. Nhưng ít ra, tuyệt đối không phải hắn nhận biết. Bởi vì hắn nhận biết nhân chung cũng không có người có loại này kỳ quái ngôn linh. Nương nương khang, xem ra ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Mấy con đét co ôn liền đem ngươi bức cho thành như vậy. xem ra ta là coi trọng ngươi. Hỏa diễm bóng người khẽ cười một tiếng, trong lời nói trào phúng coi như là ngốc tử cũng có thể nghe được. Không có cách nào, ta không phải kia loại sáp lá cả hình hảo thủ. Nếu đổi lại là Sở Hàn hoặc là Sở Tử Hàng tới nói, phỏng chừng 2-3 lần có thể giải quyết. Bất quá ta không được. Caesar nhún nhún vai, hắn không có chối, thậm chí không có tìm cho mình nhiều chút mượn cớ. Không được là không được. Hỏa diễm bóng người không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì điều này nằm trong dự liệu của hắn. Hắn che che khóe miệng, đem trên tay xách một cái cặp táp ném qua. Ngươi không phải mãnh tướng, ngươi là chiến trường người điều khiển. Caesar không chút khách khí mở ra cặp táp. Hai cây màu trắng bạc lục bạc an tĩnh nằm ở phía trên. Bên cạnh còn có một hơn trăm biến thành màu đen con xúc sắc đạn. Hắn nhận ra loại đạn này, đó là đủ để sát thương loài rồng hống trung tâm độn kim đạn phá giáp. Hắn có chút ngoài ý muốn nhíu nhíu mày. Ngay từ đầu hắn liền chú ý đến hỏa diễm bóng người trên tay cặp táp màu đen. Hắn đoán ra bên trong chứa là súng ống, nhưng lại không có đoán được bên trong lại còn có hống trung tâm độn kim đạn phá giáp loại vật này. Đây chính là đối phó thuần huyết long loại vũ khí kia làm tới. Loại vật này cho dù là New Delhi quân đội trong kho vũ khí cũng sẽ không có. Caesar màu đen đạn đem chơi đùa hai cái, sau đó lại một viên đi lục bạc trong băng đạn lắp đạn, trong mắt còn có mấy phần mong đợi. Cho dù là hắn là như vậy lần thứ nhất sử dụng loại đạn này, New Delhi quân đội đều là người bình thường, làm sao có thể có hống trung tâm độn kim đạn phá giáp. Hỏa diễm bóng người nhìn còn đứng mười mấy con đét co ôn, thích ý duỗi người một cái. Là Ấn Độ phân bộ, không biết rõ làm sao chuyện. Ấn Độ phân bộ người tựa hồ toàn bộ chạy. Bất quá vũ khí ngược lại vẫn còn, ta liền thuận tay cầm một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 399, phía sau màn hiện thân. Caesar động tác hơi dừng lại một chút, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đây là cướp bóc đi. Quay đầu chúng ta sẽ không bị Ấn Độ truy nã đi. Hống trung tâm độn kim đạn phá giáp, cái này có thể sự tình đủ để sát thương đệ tứ loại đệ tam loại đạn. Cái này không phải cầm một chút, rõ ràng chính là cướp. Caesar khóe miệng co quắp, xúc nhìn về phía hỏa diễm bóng người một cái tay khác. Nơi đó còn có một cái không khác nhau lắm về độ lớn cặp táp. Bên trong nghĩ đến không biết là cái gì hàng thông thường. Ta lưu tờ giấy, nói rõ là mượn, sau này sẽ trả. Hỏa diễm bóng người khoát khoát tay. Hắn thật đặc biệt viết một tấm giấy nợ, liền dán vào Ấn Độ phân bộ trong kho vũ khí. Tin tưởng nếu như Ấn Độ phân bộ người sau khi trở lại, chính xác sẽ thấy tấm kia giấy nợ. Chẳng qua là không biết rõ đến lúc đó bọn họ sẽ là một bộ biểu tình gì. Caesar tự nhiên không biết rõ người trước mắt này còn làm loại này kinh thế hãi tục hành động vĩ đại. Hiếu kỳ nhìn hắn, một mực duy trì cái bộ dáng này ngươi không mệt mỏi sao? Ngươi vừa nói như vậy thật là có điểm. Bất quá không có cách nào không như vậy che mặt, vạn nhất bị chụp tới dáng vẻ, đến lúc đó chỉ cần một tấm lệnh truy nã, chúng ta tại Ấn Độ nhưng chính là nửa bước khó đi. Hỏa diễm bóng người nhún nhún vai, bao phủ ở trên người hắn đoàn kia kim sắc hỏa diễm dần dần tiêu tan, lộ ra kia trương khải xuất ra quen thuộc lại cảm thấy có chút xa lạ thanh tú gương mặt. Ngươi là thế nào biết rõ ta ở chỗ này? Caesar nhìn tấm này bình tĩnh gương mặt, âm thầm thở phào. Mặc dù tâm lý đã có suy đoán, nhưng thật sự công bố thời điểm vẫn có chút khẩn trương a. Dù sao bọn họ hiện tại nhưng là cùng Ấn Độ phân bộ hoàn toàn vạch mặt. Không ra ngoài dự liệu nói, ngày mai bọn họ cũng sẽ bị toàn bộ Ấn Độ truy nã. Hiện tại dường như không phải nói lúc này đi, trước giải quyết trước mắt cái này đống rác rưởi đi. Sự tình nói rõ trước, ta từ New Delhi lên đường ngựa không ngừng vó câu chạy tới nơi này đã không còn khí lực. Ngươi tự mình giải quyết. Sở Hàn liếc mắt Caesar, cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki bao trùm hạ. Caesar về điểm kia tiểu tâm tư dĩ nhiên là không gạt được hắn. Bất quá hắn cũng không có nói toạc. Bởi vì nếu đổi lại là hắn nói, lâm vào tuyệt vọng thời điểm trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái xuất thủ cứu giúp nhưng cũng không nhận biết người. Hắn chính xác nhân cơ hội nghỉ ngơi, sau đó không chút do dự đem chế phục. Caesar có thể ở bắt được vũ khí sau nhịn được không dùng súng để lấy hắn chắn đã là đối với hắn lớn nhất tín nhiệm. Cũng là đối với, đúng, hắn tánh mạng mình an toàn làm ra đánh bạc. Bất quá Sở Hàn cũng không biết rõ, Caesar vừa mới xác thực có nghĩ qua làm như vậy, nhưng lại nhịn được. Một là trên đất những máu thịt kia mơ hồ thi thể nói rõ hắn cho dù là bắt được vũ khí cũng không khả năng tùy tiện đem Sở Hàn chế phục. Ngược lại sẽ không khỏi đánh một trận không cần phải chiến đấu. Cái này ở Caesar xem ra có chút ngu xuẩn, cho nên hắn không có làm như vậy. Còn như thứ hai, chính là Sở Hàn trên người tầng kia kim sắc hỏa diễm. Không biết rõ có phải là hắn hay không ảo giác. Tầng kia kim sắc hỏa diễm mặc dù là an tĩnh bao trùm tại Sở Hàn trên người, nhưng lại cho Caesar một loại diệt thế cảm giác. Giải quyết những thứ này ngược lại không có vấn đề gì. Vấn đề là phía sau màn ra hỏa, tựa hồ không phải ta có thể ứng phó. Caesar song thương tề phát, trong nháy mắt liền đem 18 phát hống trung tâm độn kim đạn phá giáp đánh vào còn đứng đét co ôn trên người. Mỗi một viên đạn đều chính xác trúng mục tiêu bọn họ trái tim. Sở Hàn mắt nhìn đét co ôn nơi buồng tim giấu đạn, trong mắt lóe lên một chút kinh, kiểu diễm ướt át. Bản về súng ống loại vật này, toàn bộ ca sở học viện phòng chừng không có một người có thể so với bên cạnh hắn cái này năm thứ nhất học sinh hội chủ. Thật không hổ là chiến trường chi vương. Bất quá càng làm cho Sở Hàn để ý hoặc giả nói là kinh ngạc là Caesar nói. Dù sao hắn có cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki, có thể phát hiện điểm này cũng không ly kỳ. Nhưng là Caesar là làm sao làm được. Hắn hiện tại cũng không có thả ra liêm giữ u. Caesar tự hồ là ngờ tới Sở Hàn nghi hoặc, điểm một cái lỗ tai. Mặc dù không có liêm giữ u, nhưng ta nghe lực cũng là nhất lưu. Sở Hàn gật đầu một cái, không có tiếp tục hỏi tiếp. Mặc dù hắn biết rõ bằng vào thính lực không tệ điểm này là không có khả năng phát hiện chung quanh bọn họ còn có người khác tồn tại. Bất quá cần gì phải truy cứu đây. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Chính hắn thì có vô số không muốn nhượng người biết rõ bí mật. Sở Hàn chậm rãi đưa mắt về phía bên tay trái ngoài 200 thước xa địa trên. Nơi đó không có thứ gì. Nhưng hắn rất bình tĩnh nói. Dưới loại tình huống này cũng không cần phải tiếp tục giả vờ chết đi. Theo Sở Hàn tiếng nói rơi xuống, Caesar căng thẳng thần kinh. Hắn mặc dù chênh lệch đến còn có người thứ ba tại chỗ, nhưng lại không biết rõ cụ thể phương hướng. Dù sao không dựa vào liêm giữ u, hắn còn là không có khả năng với có cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki Sở Hàn so sánh. Sở Hàn yên lặng nhìn chăm chú khối kia chỉ có cát xa địa. Trong mắt không hề lay động, tựa hồ có thể vô cùng khẳng định, có người nào núp ở nơi đó, có thể đó là một mảnh không có bất kỳ che giấu vật xa địa a. Chẳng lẽ người kia giấu ở xa địa trong? Caesar nghi hoặc dùng sức đuổi theo dưới chân xa địa, một cái cạm bẫy lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Loại này xốp lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện lưu xa mặt đất, làm sao có thể có người có thể núp ở bên trong? Caesar nghi hoặc lại bị giải khai, bởi vì người kia chủ động hiện thân, hắn cũng không có giấu, hắn vẫn luôn tại trước mặt bọn họ, hắn chẳng qua là ẩn thân, cho nên bọn họ chỉ thấy không có một bóng người xa địa, mà không thấy được xa địa trên đứng người, hoặc có lẽ là nhà sư. Ta tương đối hiếu kỳ, Sở Hàn thí chủ là thế nào phát hiện ta? Lấy một cái trắng như tuyết bóng loáng đầu nhà sư hiếu kỳ nhìn Sở Hàn. Sở Hàn không trả lời hòa thượng câu hỏi. Hắn sự chú ý toàn ở viên kia khéo đưa đẩy trên đầu chọc. Tại cái này thái dương còn không có dâng lên dưới bầu trời đêm, viên này đầu chọc tỏ ra vô cùng chói mắt, giống như một cái 500.000 miếng ngói đèn lớn ngâm như vậy sáng ngời. Sở Hàn đem ánh mắt từ viên kia sáng ngời đại đầu chọc trên rời đi, nhẹ nhàng đuổi theo dưới chân xốp xa địa. Ngươi mặc dù có thể ẩn giấu thân hình, nhưng tựa hồ không làm được đem dấu chân cũng cùng một chỗ xóa đi. Hòa thượng kinh ngạc, cúi đầu nhìn dưới chân hố cát, thấp giọng nói, thì ra là như vậy, trên đời này quả nhiên không có cái gì sự tình sẽ là thập toàn thập mỹ. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, hắn cũng không biết rõ hòa thượng tao ngộ cái gì, bất quá lại đối với, đúng, hòa thượng muốn làm gì cảm thấy rất hứng thú. Hơn nửa đêm không để ý nguy hiểm tánh mạng từ chính mình trong thành phố đuổi theo ra đến. Chẳng qua là bị bọn họ phát hiện sau đó giết chết sao. Hắn cũng không bởi vì có người sẽ như vậy ngu xuẩn. Dù là người này là công nhận trên thế giới ngu xuẩn nhất một loại người. Hòa thượng cúi đầu nhìn dưới chân một lúc lâu, chắp hai tay nói, Sở Hàn thí chủ, ta muốn hỏi ngài một cái vấn đề. Hắn nói lời này thời điểm vô cùng nghiêm túc, không hề giống một cái bị hai cây lấp đầy hống trung tâm độn kim đạn phá giáp lục bạc chỉ người. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, không có vấn đề, vừa vặn ta cũng có sự tình cũng muốn hỏi ngươi. Hòa thượng chậm rãi thở phào, đang muốn bỏ xuống hợp tay hình chữ thập lúc, Sở Hàn thân ảnh trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn. Vô biên vô tận nồng nhiệt, nhiệt độ cao hướng hắn đập vào mặt. Hòa thượng cảm giác mình phảng phất đứng ở nham thạch trên miệng, đủ để hòa tan thép thiết nham tương lướt qua hắn khuôn mặt hướng lên phun ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, mạnh mẽ Teji Party thoáng cái ngừng thở. Đối diện đánh tới nhiệt độ cao một lần lại một lần đánh vào trên mặt hắn. Kia nồng nhiệt. Nhiệt cảm thấy thậm chí nhượng hắn hoài nghi, nếu như bây giờ hô hấp nói, vẻ này nhiệt độ cao có hay không theo không khí chảy vào hô hấp đường ống ở trong người hòa tan hắn nội tạng. Ta dự định đổi một cái phương thức với ngươi nói một chút. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn cứng đờ Teji Party, xích kim sắc con ngươi thoáng hiện lên một chút lạnh lẽo ánh sáng. Sở Hàn thí chủ, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Có thể hay không nghe tại hạ giải thích một chút. Teji Party có chút chật vật mở miệng. Kinh khủng nhiệt độ cao không ngừng trùng kích hắn gương mặt. Một cổ nếu như không uy áp càng là như Thái Sơn như vậy áp. Tại trên đầu của hắn. Thật sự đụng phải lúc. Hắn mới hoàn toàn minh bạch. Trưởng lão lời nói kia rốt cuộc là ý gì. Người đàn ông này. Thật đáng sợ. Sở Hàn cười ra tiếng. Hắn lần thứ nhất cảm thấy hòa thượng lại là khả ái như vậy cùng ngây thơ. Kia đầy đất đét co ôn. Đều là một cái hiểu lầm. Buồn cười. Sở Hàn không muốn nói nhảm nữa. Chân phải nâng lên. Như roi như vậy hướng Teji Party đá đi. Trong nháy mắt đó. Quanh mình không khí phảng phất bị chỉnh tề cắt ra một dạng. Một cổ phong mang trong sa mạc tàn phá. Giống như là một cái vô hình đao vung ra chảm kích. Lục thức chi, danh gia cu. Một cước này nếu như chính diện đá chúng nói. Coi như là sắt thép cũng phải bị cắt ra. Huống chi một cụ phàm nhân thể xác. Thế mà Teji Party không tránh cũng không tránh. Chắp hai tay niệm một âm thanh Phật hiệu. Chính diện tiến lên đón Sở Hàn, danh gia cu. Sở Hàn còn chưa kịp nghĩ minh bạch hòa thượng cái này một rõ ràng hành động ngu xuẩn. Trên chân dựa vào phong mang trong nháy mắt liền đem Teji Party chém eo. Nửa hình cung chảm kích xuyên qua thân thể của hắn sau. Hướng xa xa mênh mông bát ngát sa mạc sâu bên trong bay đi. Sở Hàn mị mắt thấy Teji Party thân thể theo gió phiêu tán. Xích kim sắc con ngươi thoáng hiện lên một tia dị mang. Lại không có ngoài ý muốn. Đường đường Ấn Độ phân bộ mạnh nhất. Nếu như liền khinh địch như vậy bị hắn chém eo. Vậy thì thật là chuyện tiếu lâm. Sở Hàn thí chủ, chúng ta vẫn là tĩnh tâm xuống. Hảo hảo nói một chút đi. Teji Party lời còn chưa dứt. Hắn thân ảnh lại trống rỗng xuất hiện tại Sở Hàn bên tay trái ngoài 200 thước xa địa trên. Trên người không phát hiện chút tổn hao nào. Ta nói rồi, ta cũng muốn nói với ngươi một chút. Bất quá điều kiện tiên quyết là, chúng ta đổi cái phương thức. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn Teji Party lóe lên vàng óng, ánh sáng màu mang con ngươi, chân phải đột nhiên đạp một cái, phảng phất xuyên qua thời gian và không gian một dạng xuất hiện ở Teji Patty trước người. Năm ngón tay trái thành chảo, phảng phất đạn như vậy xuyên qua hòa thượng thân thể. Gió nhẹ thổi qua, Teji Patty thân thể từ từ tiêu tan ở trong gió. Không bao lâu, lại một lần như quỷ mị xuất hiện Sở Hàn thân tóc 100 mét bên ngoài. Nếu như không phải chính mắt thấy được vừa mới kia một tràn đầy quỷ dị một màn, Caesar thậm chí phải lấy là hai người này từ đầu chí cuối cũng không có nhúc nhích qua. Đây chính là cụ giống. Caesar nhíu chặt lông mày nhìn về phía Teji Patty. Ca sở học viện đối với cái này cái ngôn linh cũng không có quá nhiều ghi chép. Nhưng là hắn cũng chẳng qua là một cái năm thứ nhất. Nếu như không phải Sở Hàn trước nhận ra, hắn thậm chí không biết đây chính là ngôn linh, cụ giống. Bất quá cho dù là hiện tại, Caesar như cũ không phải rất rõ. Cái này ngôn linh rốt cuộc có như thế nào hiệu quả, cũng chỉ là đem người hóa thành hư ảnh trốn công kích. Nhưng là Caesar nhớ rõ ràng, trước bọn họ tao ngộ cửu cấp bão lúc, Teji Patty chính là lấy cụ giống để ở bão tiến tới, thậm chí nhượng bão tiêu tan. Mặc dù hắn không biết rõ Teji Patty lúc ấy là thế nào làm, nhưng tuyệt đối không phải là nghĩ trước mắt như vậy hư ảnh. Hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là tín ngưỡng, tựa hồ là nhận ra được Caesar nghi hoặc. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn Teji Patty hiện lên hào quang óng ánh hoàng kim đồng, trong mắt lóe lên một chút tự giễu. Đây chính là xòa nhân có xòa phúc sao? Cái gọi là cụ giống chính là nhượng suy nghĩ trong lòng tại trên thực tế thực chất hóa xuất hiện. Kỳ thực thì tương đương với thôi miên, chỉ bất quá cụ giống có được đem thôi miên sự vật khiến nó thực chất hóa tại trên thực tế, lại cần trong lòng đối với đúng nào đó dạng sự vật có mãnh liệt cảm tình, tỉ như tín ngưỡng. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu, loại này ngôn linh một khi rơi vào trong lòng có tín ngưỡng nhân viên trong, uy lực kia đem vô hạn phóng đại. Nếu như hắn không cẩn thận nói, thậm chí rất có thể sẽ uy hiếp được hắn. Bao trùm tại Sở Hàn trên người kim sắc hỏa diễm chậm rãi bình tĩnh lại. Từ xa nhìn lại, phảng phất chính là một tầng khoác lên người kim y, mà chính hắn phảng phất một vị từ trong thần thoại đi ra thần đề. Teji Patty hơi ngẩn ra. Sở Hàn thí chủ, mặc dù ta cũng không biết rõ ngươi ngôn linh là cái gì, nhưng ngươi là không thể chinh phục ta. Không bằng mọi người tĩnh tâm xuống hảo hảo nói một chút đi. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn Teji Patty. Ngươi thật sự cho rằng có được cụ giống liền là vô địch. Trên người hắn kim sắc hỏa diễm từ từ Itachi vào bên trong cơ thể, mà vẻ này tràn ngập ở trong không khí nồng nhiệt, chính là càng phát ra mãnh liệt, phảng phất một tòa sắp phun ra núi lửa. Hòa thượng cau mày một cái, không biết rõ vì cái gì, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một chút dự cảm không hay. Nếu như chờ đến những kia kim sắc hỏa diễm toàn bộ dung nhập vào Sở Hàn trong cơ thể lúc, hiện tại cục diện đem xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nhưng là điều này sao có thể chứ? Không có ai biết Lý Mặt Đế rõ ràng hơn, cụ giống mạnh mẽ. Nếu như không phải hắn không hy vọng cùng Sở Hàn đám người không chết không thôi, vừa mới kia hai lần giao thủ, hắn hoàn toàn có thể phản kích mà không phải chỉ một phòng ngự. Thậm chí nếu như Sở Hàn hơi lớn ý một chút, Teji Patty lại không chỉ là phản kích, mà là vô thanh vô tức giết chết Sở Hàn. Bất quá mơ hồ, Teji Patty chẳng những không có cảm thấy bất an, ngược lại có vẻ mong đợi. Bởi vì chỉ có Sở Hàn đủ cường đại đến không thể địch nổi mức độ, hắn mới sẽ không hối hận mình làm ra quyết định. Đến đây đi, nhượng ta nhìn ngươi cái này bản bộ mạnh nhất, được xưng hình người Long Vương nam nhân, rốt cuộc có thể mạnh mẽ đến mức nào. Teji Patty âm thầm hít thở sâu, nguyên bản lại vô cùng sáng chói hoàng kim đồng càng chói mắt. Trong lúc mơ hồ, hắn trong ánh mắt phảng phất lưu chuyển từng viên thâm ảo phù văn. Caesar yên lặng lui về phía sau một đoạn hắn tự nhận là đủ khoảng cách an toàn. Băng lam sắc nhãn đồng đã biến chuyển thành con ngươi màu vàng. Trong đầu liêm dữ u rối rít hiện lên, trong nháy mắt phong tỏa lại Teji Party. Chỉ cần một giây, vị này toàn bộ vũ trang chiến trường Chi Vương liền có thể đem băng đạn trong 18 phát đạn toàn bộ đánh vào Teji Party trên người. Mà còn mỗi một viên đạn đều tuyệt đối là trúng chỗ yếu hại. Bất quá rất rõ ràng, Teji Party hoàn toàn không thấy Caesar toàn bộ vũ trang. Hắn nhìn chằm chằm không ngừng dung nhập vào Sở Hàn trong cơ thể kim sắc hỏa diễm. Trong không khí tràn ngập nồng nhiệt, nhiệt dần dần ấm lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác tăng y hạ mồ hôi. Teji Party trong thoáng chốc cảm giác mình tựa hồ là đang đối mặt một viên cháy hừng hực thái dương. Thái dương thế nào sẽ đỏ như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, Hồng Liên Nghiệp Hòa. Teji Party đột nhiên trợn đại con mắt, nhìn về phía trước xuất hiện trong tầm mắt một màn kia yêu dị máu đỏ. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, trong lòng của hắn bỗng nhiên thăng ra một chút hối hận. Hắn mới vừa rồi không nên dung túng. Cổ lực lượng này căn bản không phải hắn có thể khống chế. Đây không phải là nhân loại có thể nắm giữ lực lượng. Dị thường cư Zenai, hoa sen cư Zenai, hỏa diễm cư Zenai, tám lạnh địa ngục chi thứ bảy, Phật danh bát đặc biệt ma, dịch viết hồng liên, là lạnh mà da thịt chia ra như hồng liên hoa vậy. Dâu gơ bàn về tứ viết, hồng liên kia rơi già, cùng này khác biệt, qua này thanh đã, biến sắc cư dê nai xích, da thịt chia ra, hoặc mười hoặc nhiều, cho nên kia rơi già, tên là hồng liên. Kim sắc hỏa diễm hoàn toàn dung nhập vào Sở Hàn trong cơ thể. Thay vào đó là một đoàn đỏ thẫm, rất là yêu, kiều diễm ướt át hỏa diễm. Mà ở kia ngọn lửa tờ hoan thăng giữa, nhiều đóa hoa sen theo gió nở rộ. Hồng Liên Nghiệp Hòa, Ngôn Linh Hàng Ngũ Hào 101. Đứng sau Trúc Long cùng Hắc Viêm Lao Ngục, hỏa hệ trung cực Ngôn Linh. Công hiệu quả ở một trình độ nào đó thậm chí so với Trúc Long càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Con lừa chọc, ngươi không phải nói ngươi không biết rõ ta Ngôn Linh là cái gì không? Bây giờ thế nào? Ngươi biết rõ ta Ngôn Linh là cái gì không? Thấp tiếng cười nhẹ tại cát bụi trong vang lên, vang vọng tại tất cả mọi người trong tai. Caesar không nhịn được đem lấp đầy hống trung tâm độn kim đạn phá giáp lục bạc rời đi mục tiêu. Cũng không phải hắn xa rời giữa, mà là hắn lo lắng, thậm chí cảm thấy bất an. Hàng ngũ hào 101, đó đã không phải là nhân loại có thể phạm vi hiểu biết, đó là thần lĩnh vực. Caesar đã từng đã đoán Sở Hàn Ngôn Linh sẽ vô cùng cao cấp. Dù sao Sở Hàn huyết thống đánh giá là S, Ngôn Linh vô luận như thế nào đều không sẽ thấp đi nơi nào. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Sở Hàn Ngôn Linh lại sẽ là Hồng Liên Nghiệp Hòa. Caesar trong lòng cảm thấy bất an, đồng thời bỗng nhiên vô cùng nghĩ biết rõ, hiệu trưởng biết rõ Sở Hàn Ngôn Linh là cái gì không? Caesar không biết rõ, nhưng hắn biết rõ, đối diện cái kia từ ra ma tô còn phải xui xẻo. Sở Hàn thích ý duỗi người một cái, xích kim sắc con ngươi tại ngọn lửa màu đỏ tỏ ra càng phát ra yêu dị. Hắn nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, một đóa hoa sen màu máu hiện lên. Kiều diễm ướt át huyết sắc lệnh Teji Party cùng Caesar không tự chủ được nhìn sang. Chỉ trong nháy mắt, hai người lại thật sâu lâm vào cái này mê. Máu người sắc trong, nhắm mắt lại. Sở Hàn thanh âm bỗng nhiên tại Caesar vang lên bên tai, khiến cho hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Chỉ trong nháy mắt, vị này trẻ tuổi ga tu sâu thiếu gia phảng phất vừa mới tại quỷ môn quan chạy một vòng trở lại một dạng, không có hình tượng chút nào ngồi liệt trên mặt cát. Hắn lúc này mới phát hiện, hắn quần áo không biết rõ lúc nào biến mất, hoặc có lẽ là bị thiêu hủy. Không có ai lên tiếng nhắc nhở, Teji Party hoàn toàn lâm vào kia đóa huyết liên hoa mỹ, kiều diễm ướt át bên trong. Hắn thậm chí không có chú ý tới trên người vô thanh vô tức dâng lên một đám lửa. Trong ngọn lửa mơ hồ có một tầng màu vàng nhạt. Kia thân mặc sắc tăng y trong nháy mắt liền bị đốt thành tro, mà chính hắn lại không có một chút cảm giác. Sở Hàn lặng lặng nhìn Teji Party trên người dâng lên địa hỏa diễm, Một bên Caesar như cũ hô quá khí đến, chỉ Trần Trụ chính mình. Này Sở Hàn, ngươi đem y phục của ta đều nóng, có phải hay không nên cho ta bộ quần áo tới xuyên? Không thể không nói, Caesar không hổ là điển hình Italy nam nhân. Tướng mạo không cần phải nói, vóc người càng là muốn cơ bụng có cơ bụng, muốn hung cơ có hung cơ. Hết lần này tới lần khác còn dài một tấm xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt. Cái này liếc nhìn lại tất cả đều là cát. Ngươi dự định để cho ta đi đâu cho ngươi tìm bộ quần áo xuyên? Sở Hàn yên lặng xem Caesar trần trụi vóc người một lúc lâu, lại đang một cái vị trí nhìn chăm chú một lúc lâu, mặt không chút thay đổi rời đi ánh mắt, đem ngươi áo khoác cởi ra. Caesar mặt đen đen, Sở Hàn nhíu nhíu mày, đem khoác lên người món đó tăng y cởi ra ném cho Caesar. Mặc dù như vậy sẽ phải trần trụi trên người, nhưng hắn biết rõ, thật sự nếu không cho vị này ga tu sâu thiếu ra tìm kiện đồ vật che thân nói, hắn vô cùng có khả năng nổi điên. Hắn cái bộ dáng này sẽ không bị đốt chết đi. Caesar mặc vào Sở Hàn tăng y, nhưng là bên trong song toàn chân không vẫn có chút không quá thoải mái. Không biết, trước hắn thả ra, cụ giống không có đoán sai nói, trên người hắn hiện tại phải có một tầng kim thân hộ thể. Sở Hàn lắc đầu một cái, chỉ cần thiêu hủy tầng kia kim thân, lại giải trừ hồng liên nghiệp hòa là được. Caesar gật đầu một cái, đảo mắt nhìn về phía Sở Hàn, đột nhiên hỏi, hiệu trưởng biết không biết rõ ngươi ngôn linh? Sở Hàn hơi hít mắt lại, nhìn sắc mặt bình tĩnh Caesar, yên lặng một hồi, không xác định, ta không có nói qua. Ngôn linh là mỗi cái hỗn huyết loại bí mật nhất, nhất là tại ca sở trong học viện, đa số người ngôn linh đều là cái không thể nói bí mật, mà có được hồng liên nghiệp hòa nguy hiểm như vậy ngôn linh, càng là một cái tuyệt đối không thể nói bí mật. Nếu như nói chuyện này còn có người biết rõ nói, vậy còn đi, dù là nói dối cũng hẳn đáp ứng tới, nhưng là Sở Hàn không có, nên tuyệt đối không biết rõ hắn ngôn linh. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất thả ra hồng liên nghiệp hòa. Nhưng Sở Hàn cũng không lo lắng. Vô cùng bình tĩnh nhìn Teji Patti trên người dần dần thăng ôn hòa diễm. Ngọn lửa kia cũng không phải tại nóng hắn, mà là ở nóng hắn nghiệp. Hồng liên nghiệp hòa dẫn động hòa diễm cũng không phải chân thực hòa diễm, mà là đem người ở kiếp này làm nghiệp hóa thành nghiệp hòa thiêu đốt. Dùng ngươi làm nghiệp tới đốt chết ngươi. Ngươi làm nghiệp càng nhiều, biến thành nghiệp hỏa lại càng mạnh, lại bị chết càng nhanh. Đây cũng là hồng liên nghiệp hỏa. Bất quá cùng hắc viêm lao ngục, trúc long khác nhau. Hồng liên nghiệp hỏa uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là có thể khống chế. Không giống hắc viêm lao ngục hoặc là trúc long, một khi thả ra lại không cách nào dừng lại, cuối cùng đưa đến một tràng tai nạn bùng nổ. Trong mật thất, Sở Hàn đám người trước thấy cái kia Ấn Độ giáo trưởng lão hướng về phía trên tế đàn một pho tượng đá khom người nói, ta đã thành công đem New Delhi trưởng khống lấy. Chẳng qua là ca sở học viện phái tới kia ba tiểu tử chạy. Bất quá ta đã nhượng Teji Patti đi bắt bọn họ. Bệ hạ yên tâm, tòa này mật thất không lớn, tế đàn lại chiếm cứ 1/3. Trừ cái đó ra chính là giống như núi cao đống xác chết. Mỗi một cổ thi thể đều trợn đại con mắt, phảng phất là đang hỏi vì cái gì. Hùng hậu thanh âm từ trên tượng đá truyền ra. Nghe thanh âm, hẳn đến từ một cái trung niên nam nhân. Lão nhân cả người run lên. Tượng đá mặt ngoài thoáng hiện lên một chút hào quang màu u lam. Kia cái thanh âm nói tiếp, ngươi cho rằng là mặt ngươi đối với đúng chẳng qua là một tòa bình thường học viện sao? Kia cái thanh âm bỗng nhiên nói cao hơn mấy cái điều, tựa hồ có chút căm tức. Tổ tiên thứ tội. Lão nhân hoang mang rối loạn quỳ xuống. Thế mà không chờ hắn quỳ xuống, một đạo ánh sáng màu lam từ trên tượng đá bắn trên vào lão bên trong cơ thể. Hắn nhất thời cứng đờ, đầu gối còn dừng lại ở không trung, nhìn qua 10 phần tức cười. Ngươi giàu gì cũng là ta hậu nhân, khác đừng chỉ biết rõ quỳ quỳ quỳ. Đi tìm đến ba người kia, đưa bọn họ dẫn đến nơi này của ta. Ta tự sẽ giải quyết bọn họ. Tượng đá nói xong câu đó sau lại yên lặng. Tầng kia lam quang cũng theo tượng đá yên lặng biến mất. Lão nhân cúi đầu yên lặng rất lâu, cho đến xác nhận tượng đá không sẽ lại phát ra thanh âm sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt yên tĩnh nhìn trên tế đàn tượng đá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, Teji Party nổi khổ. Mặc vào đi. Sở Hàn tiện tay đem một món màu xanh lá cây tăng y ném qua. Mình thì là cắn một cái bánh nướng. Cái này phương viên trăm dặm cũng may không phải thật hoang tàn vắng vẻ. Bằng vào Haki quan sát Haki mạnh mẽ, Sở Hàn rất thuận lợi tìm tới một đội lạc đường thương đội, chỉ dẫn bọn họ một cái chính xác phương hướng sau. Sở Hàn lưu lại mấy ngàn lúc pi đổi lấy một chút thức ăn và mấy bộ quần áo. Teji Party sắc mặt phức tạp nhận lấy tăng y mặc vào. Từ bọn họ gặp nhau đến chiến đấu rồi đến kết thúc một món đi qua nửa ngày. Cụ giống, không hổ là ngôn linh hàng ngũ bề ngoài thần kỳ nhất ngôn linh. Cho dù là Sở Hàn, Hồng Liên Nghiệp Hòa đều ước chừng nóng nửa giờ mới đưa tầng kia kim y hoàn toàn thiêu hủy. Đương nhiên, cái này cũng với Sở Hàn cố ý giấu giếm thực lực có liên quan. Dù sao có được, Hồng Liên Nghiệp Hòa đã có đủ kinh người. Nếu như thoáng cái lại phá hỏng, cụ giống, đừng nói là Caesar, chỉ sợ cũng ngay cả Teji Party đều sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Nói một chút đi, ngươi nên là có cái gì muốn nói đi. Sở Hàn cắn bánh tráng, nhìn về phía mặc song tăng y Teji Party, giống vậy cắn một khối bánh tráng. Caesar nghe vậy cũng là đưa mắt về phía Teji Party. Thân là Ấn Độ phân bộ mạnh nhất, Ấn Độ giáo tương lai trưởng lão, người không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cũng phải chạy đến trước mặt bọn họ. Hẳn không chẳng qua là tới khoe khoang một phen, cụ giống mạnh mẽ. Sau đó bị bọn họ bắt làm con tin uy hiếp ngược lại Ấn Độ phân bộ đi. Teji Party yên lặng một hồi, nhìn trước mắt không có vật gì xa địa. Các ngươi biết rõ vì cái gì Ấn Độ phân bộ sẽ phản bội sao? Hắn vừa dứt lời, Sở Hàn cùng Caesar đều là vẻ mặt thành thật nhìn về phía hắn. Đây là bọn hắn nhất không minh bạch địa phương. Sở hữu phân bộ trong Ấn Độ phân bộ có thể nói là vai trò thấp nhất, tiếng tăm tốt nhất, nhưng lại lệch. Chính là như vậy một cái địa phương lại ngoài ý muốn phản bội. Cái này làm cho chứng thật suy đoán Sở Hàn đám người vô cùng không hiểu. Mà phần này không hiểu cũng không có theo thời gian giảm bớt, ngược lại càng phát ra nồng đậm. Các ngươi ứng nên biết rõ Ấn Độ hiểm ác khí hậu đi. Teji Party không có giải thích Ấn Độ phân bộ phản bội nguyên nhân, ngược lại hỏi một cái không liên quan vấn đề trọng yếu. Ấn Độ đại thể thuộc nhiệt đới khí hậu gió mùa, một năm chia làm lạnh cuối kỳ, thử cuối kỳ cùng mùa mưa ba cuối kỳ, lượng mưa chợt nhiều chợt ít, phân phối không đều. Cái này cũng đưa đến Ấn Độ phần lớn địa khu xuất hiện sa mạc hiện tượng. Caesar gật đầu một cái nói, điểm này thường thức hắn tiểu học liền biết rõ. Sở Hàn đôi mắt hơi hơi chợt lóe, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, như có điều suy nghĩ nhìn Teji Party. Có thể là các ngươi khả năng không biết rõ. Teji Party nhếch miệng, Ấn Độ 90% trở lên địa khu đã hơn một năm không có mưa. Năm nay nếu như lại không có mưa nói, Ấn Độ toàn cảnh đem nhiều hơn nữa ra 30% sa mạc địa khu. Caesar mở to miệng, đây là chuyện gì xảy ra? Teji Party lắc đầu một cái, không biết, cục khí tượng không có tra ra dị thường gì, nhưng là nếu như loại hiện tượng này kéo dài nữa nói, hắn không nói tiếp nữa, nhưng ở chàng đều không phải là ngốc, tự nhiên rất rõ hắn không nói ra nói. Ấn Độ đem hoàn toàn biến thành một mảnh sa mạc vương quốc. Caesar ngơ ngác nhìn Teji Party, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút đồng tình. Mặc dù hắn không là người Ấn Độ, nhưng là nếu để cho hắn trơ mắt nhìn mình quốc gia từ từ biến thành một mảnh hoang vu nói, hắn sẽ nổi điên. Cái này cùng Ấn Độ phân bộ phản bội có quan hệ gì? Sở Hàn đột nhiên hỏi. Caesar kinh ngạc, giống vậy nghi hoặc nhìn Teji Party, mặc dù Ấn Độ sắp biến thành một mảnh hoang vu xác thực rất nhượng người đồng tình. Nhưng giống như Sở Hàn từng nói, cái này cùng Ấn Độ phân bộ phản bội có quan hệ gì? Teji Patti yên lặng một hồi, thoát được Caesar ánh mắt, thấp giọng nói. Nửa năm trước, trưởng lão bỗng nhiên tuyên bố, phần thiên hạ xuống ý đồ. Nếu như chúng ta có thể tiếp cận lượng rất lớn tế phẩm cúng tế phần thiên nói. Hắn đem hạ xuống thần tích, giải quyết Ấn Độ này lần tao ngộ tai nạn. Nói đến phần sau, hắn thanh âm càng ngày càng thấp, làm thế kỷ 21 người. Khoa học như vậy phát đạt, khoa học kỹ thuật tiến hóa đến như vậy phồn hoa mức độ, lại có thể có người nguyện ý tin tưởng một cái hư vô phiêu miểu thần ý đồ. Cái này phỏng chừng chính là Teji Patti mình cũng cảm thấy hoang đường. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn tin ngưỡng là Phật giáo, mà không phải Ấn Độ giáo. Caesar cái miệng xem Teji Patti thật lâu, hơi hơi hít thở sâu. Lấy Ấn Độ quốc lực cùng Ấn Độ giáo sức ảnh hưởng, hắn rất nhanh liền gọp đủ cúng tế cần lễ. Hắn nói tới chỗ này lại không nói tiếp nữa. Hắn chợt nhớ tới tại trên phi cơ xem qua thứ nhất liên quan tới Ấn Độ giáo cúng tế vạn năng báo cáo. Lại liên tưởng đến Teji Patti vừa mới trốn hắn nhãn thần. Caesar trong lòng thăng ra một cổ nồng đậm không tưởng tượng nổi cùng không khỏi căm phẫn. Sở Hàn giống vậy hít thở sâu. Nhãn thần lạnh lẽo nhìn Teji Patti. Mặc dù Teji Patti lúc mở miệng sau khi hắn liền nghĩ đến cúng tế chuyện này. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Đám này người Ấn Độ lại như vậy hỗn đản. Mặc dù Sở Hàn không phải một cái tâm từ thủ nhuyễn người, trên tay hắn dính vô số máu tươi, nhưng là trong đó không có một chút là người vô tội máu tươi. Hắn cũng là loài người, dù là huyết thống đi lên nói không phải, trong lòng của hắn như cũ có một chút nhân tính. Đây không phải là Ấn Độ phân bộ phản bội lý do. Sở Hàn cố nén tức giận, đối với hắn mà nói, loại này tức giận nếu như không khống chế xong, hắn rất có thể sẽ trực tiếp bạo tẩu. Long Vương bạo tẩu hậu quả là cái gì? Diệt thế cấp ngôn linh. Đáng chết. Rốt cuộc là cái gì cho các ngươi làm ra như vậy hỗn đản sự tình? Caesar không ngừng hô lấy khí thô. Tin tưởng nếu như không phải Sở Hàn đứng ở Teji Patti bên người nói, vị này ngang ngược quý công tử biết dùng lục bạc để lấy đầu hắn bắn sạch bên trong sở hữu đạn. Trước đây không lâu, Ấn Độ giáo một vị trưởng lão đạt được một cái vàng đồng quán. Mà đại trưởng lão nói, phần thiên hạ xuống ý đồ, nói cái kia vàng đồng quán là trọng yếu nhất tế phẩm. Nếu như cộng thêm vàng đồng quán nói, có thể giảm bớt 1/3 tế phẩm nhu cầu. Teji Patti thấp giọng nói, mà cái kia vàng đồng quán, đúng lúc là bản bộ 2 năm trước toàn thế giới treo giải thưởng tại tìm cái gì, làm bằng vào chúng ta biết rõ, muốn giữ được vàng đồng quán, lại chỉ có phản bội bản bộ. Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rúc lại. Vàng đồng quán, chẳng qua là không biết rõ cuối cùng người nào tiết lộ tin tức này. Bản bộ vẫn là biết rõ vàng đồng quán tung tích. Hơn nửa phái một tổ lại một tổ bản bộ chuyên viên tới. Teji Patti thở dài nói, các ngươi giết kia nhiều chút bản bộ chuyên viên. Caesar nhíu chặt lông mày, chúng ta không có giết bọn hắn, bọn họ chẳng qua là bị nhốt. Teji Patti lắc đầu một cái. Caesar hơi hơi thở phào, nhưng trong lòng lại dâng lên vẻ nghi hoặc.